Truyện Chức Nghiệp Thế Thân, tác giả Thủy Thiên Thừa, chương 14. Hắn vừa bước vào cửa, Thái Uy từ xa đã nhìn thấy hắn, vội vàng chạy đến kéo hắn lại, thật là cẩn thận nói với hắn. À Tường Đà, anh đây là thiệt tình không ngờ chú mày mà lên cao như thế đó. Chú Tường chẳng hiểu gì. Nè, có biết gì chưa hả? Dương đạo diễn đã chỉ đích danh chú mày tham gia phim mới, là em nói sẽ cho chú mày một vai phụ đó. Chú Tường kinh ngạc. Thật à? Thật. Mà nè, mày đã thu phục lão điên đó cười gì thế hả? Em biết đâu được chứ, hay là mắng em rất là sướng. Thái Uy bật cười. Cũng rất là có khả năng ha. Dù sao thì cái cơ hội này chú mày cũng không được phép bỏ qua đâu. Đã biết bao nhiêu người chém giết lẫn nhau chỉ để thò mặt vào trong phim của cái lão đó thôi. Chú mày mà làm được lần này, e là có khi về sau khỏi cần phải đóng thuế nữa. Chú Tường đã 30 rồi, hồi mới vào nghề hắn ta cũng có một ít mơ mộng được thành danh, nhưng càng làm lâu va chạm càng nhiều, hắn ta mới biết muốn thành danh kể cả có sẵn tất cả những điều kiện mà không gặp thời thì cũng đành phải chịu thôi. Huống chi hắn ta còn chẳng có thứ gì, không ngờ cơ hội lại thực sự đến với hắn. Chu Tường thực ra thì cũng không có quá ham thích làm ngôi sao, nhưng mà hắn ta muốn kiếm thêm tiền, nâng cao chất lượng cuộc sống chính là bản năng của con người. Chu Tường tuy là không bị vật chất ám ảnh, nhưng nếu như có cơ hội kiếm thêm thì hắn ta cũng không muốn bỏ qua. Nhưng mà U Vũ Đông thì sao chứ? Nè, quan tâm đến gã ta làm gì? Giờ thì chú mày có phải là đóng thế cho gã nữa đâu. Dương đạo diễn đã chủ động mời chú mày, hai người diễn hai vai khác nhau, liên quan gì đến gã ta chứ? Mà Dương tổng cơ bộ cũng rất là ủng hộ chú mày đó đó. Ông đang định mời biên kịch Giang Cơm, nói khẽ một chút để cho chú mày với Lan Phi Nhung có thể biết diễn. Thái Uy phấn khởi vỗ vô cánh tay của hắn ta. À Tường à, anh Quy đây vẫn là hy vọng chú mày kiếm khá một chút. Chú mày chỉ có một mình thôi, nhưng lúc còn trẻ phải tích cóp siêu nhiều vào. Chú Tường cười nói. Dạ, cảm ơn anh Quy. Thế em có phải liên hệ với trợ lý của Dương đạo diễn hay là không? Ừ, đi theo anh đi. Bọn họ đang trong phòng họp đó. Cái gì chứ? Bọn họ là những ai? Thì Dương tổng, Dương đạo diễn, mấy người bên U Vũ Đông, có cả hai nhà đầu tư. Tiện thể hôm nay mở cuộc họp luôn. Nhưng mà Lan Khi Nhung có việc là không đến được. Không được đâu mà, người ta đang họp, em vào làm gì chứ? Nè, chú mày sợ cái gì? Chú mày cũng là có trong danh sách diễn viên mà. Đi đi thôi, đi thôi. Thái Uy lôi cái hắn ta vào trong phòng họp. Vương tổng gật đầu với hắn. Chú Tường chào hỏi một lượt, sau đó cười cười để lấy lòng Vương đạo diễn. Ngài đạo diễn này rất là khó hầu hạ, chú Tường được nâng đỡ mà vừa mừng vừa lo. Vương đạo diễn vẫn đeo một cái bộ mặt thờ ơ. Ngồi đi. Uông Vũ Đông thản nhiên liếc hắn ta một cái, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng. Chu Tường thầm run, xem ra là Uông Vũ Đông đã rất bất mãn với hắn ta, đến độ xã giao tối thiểu cũng chẳng buồn làm. Mà cũng phải thôi, Yến Minh Tu là em vợ tương lai của anh ta, làm gì có ai muốn em vợ của mình là đồng tính. Đã vậy lại còn dây dưa tình ái với một cái kẻ ngay bên cạnh mình, chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy đủ kỳ cục. Chu Tường cũng không nhìn anh ta, tránh được thì tránh là tốt nhất. Uông Vũ Đông không để mặt hắn ta thì cũng phải để mặt Vương tổng và Dương đạo diễn chứ. Không khí rất là kỳ dị, mấy nhà đầu tư đã vắt óc nghĩ cách để điều hòa lại quan hệ giữa Vương đạo diễn và Uông Vũ Đông. Vương đạo diễn năm nay đã hơn 60 rồi, mọi người chiều lòng của ông cũng phải thôi. Nhưng mà Chu Tường nhìn thái độ của Uông Vũ Đông, hắn ta linh cảm cái bộ phim lần này chắc chắn sẽ phát sinh chuyện, đến lúc đó hắn ta phải trốn đi thật là xa. Hội nghị kết thúc, Vương đạo diễn đi trước, mấy người công ty cũng lần lượt tản ra. Vương tổng đang muốn nói vài câu với Chu Tường, nhưng lại thấy Uông Vũ Đông đứng cách đó không xa, đang nhìn Chu Tường đầy cái vẻ ẩn ý. Chu Tường biết là anh ta muốn nói chuyện với hắn, nhưng mà hắn ta cực kỳ không muốn. Vương tổng nhìn qua nhìn lại của hai người. Vũ Đông à, cậu tìm Chu Tường sao? Uông Vũ Đông gật đầu. Để tôi giới thiệu cách ca đơn khác cho cậu nha, tôi biết một người rất là phù hợp đó. Uông Vũ Đông khách sáo cười cười. Dạ, xin cảm ơn ngài Dương. Bao giờ rảnh tôi sẽ xem thế nào. Dương tổng như mày. Thế hai người nói chuyện đi. Chu Tường à, lát nữa đi ra phòng của tôi. Nói xong, Dương tổng kéo theo cả Thái Uy trời đi. Phòng họp này chỉ còn lại có hai người. Chu Tường khách sáo hỏi. Anh Đông à, anh tìm tôi có chuyện gì vậy chứ? Không, nghe nói là lần này cậu không muốn đóng thế được hả? Chu Tường gật đầu. Tại dạo này tôi hơi bận, thế nên Chu Tường à, đừng có nói nhảm nữa. Giai phụ kia so với làm cách cái đôi của tôi thì bận rộn hơn nhiều. Nè, cậu sao có thời gian rảnh được chứ? Chu Tường cười gượng gạo. Anh đâu mà, tôi khó khăn lắm mới nhận được một vai diễn, chắc là anh cũng hiểu cho tôi mà. Có gì đâu mà không hiểu chứ, nhưng chúng ta chính là hợp tác nhiều lần rồi. Giờ cậu bảo tôi tạm thời đổi người, tôi không có quen đâu. Nếu như người mới không thạo việc như cậu làm chậm tiến độ ra mắt phim của tôi, lúc đó tính như thế nào chứ? Uông Vũ Đông nửa cười mà nửa không hỏi. Chu Tường toát mồ hôi lạnh. Anh đâu mà, anh xem. Thôi đi, không phải cậu vì chuyện của Minh Tu nên mới trách mặt tôi hay là sao? Showbiz này lớn như vậy, cậu định tránh cái kiểu gì đây? Chu Tường không đáp. Chuyện của Minh Tu, theo lý thuyết thì không tới phiên tôi can thiệp đâu, nhưng mà tôi không dám để cho chị của nó biết. Minh Tu rất có chuyện giọng, không thể cứ dây dưa mãi với cậu được. Chu Tường âm thầm siết chặt bàn tay, vẫn không nói gì. Chu Tường à, Uông Vũ Đông sau cây mà nói. Người ngay khẳng, không nói bóng gió. Tôi chính là biết cậu đang tính toán cái điều gì. Trèo được vào nhà họ Yến thì cả đời khỏi cần phải lo. Nhưng mà cậu cũng là người thông minh mà, chẳng lẽ đến giờ vẫn là không hiểu sao? Các cậu đều là đàn ông, cậu có sinh con cho nó hay là gả cho nó có được không chứ? Nếu như chọc giận vào nhà họ Yến, ai cũng không cứu được cậu đâu. Chúng ta quen biết 3-4 năm rồi. Tôi chính là có lòng tốt mới phải nói để cho cậu tỉnh ngộ thôi. Cậu đã nhận được gia phụ kia đã là giỏi lắm rồi, một vừa hai phải thôi, biết chưa? Những lời này của Vũ Đông cực kỳ đụng chạm. Chu Tường giận đến run lẩy bẩy, quanh co lòng vòng, mỉa mai chăm chọc, chẳng bằng ngay từ đầu cứ chỉ thẳng mặt mà chửi hắn ta là ăn bám cho xong đi. Vấn đề là hắn ta có cần biết nhà Yến Minh Tu đang làm cái chó gì? Ô Vũ Đông nhìn mặt của Chu Tường xanh mét, kinh miệt mà cười cười. Nè Chu Tường à, Tết Nguyên Đán này tôi sẽ đính hôn với chị hai của Yến Minh Tu đó. Đến lúc đó chúng tôi sẽ công khai quan hệ, tôi sẽ chính thức là người nhà họ Yến. Cậu thử nói xem, nếu như quần chúng biết em vợ của tôi yêu đương đồng tính với cách cả đời của tôi, tin tức này có đủ giải trí đến nửa năm không chứ? Tôi chính là không có muốn gánh vác cho cậu hơn hộ ở đó đâu, mà tôi tin rằng cậu cũng không muốn nữa. Chu Tường trầm giọng nói. Chuyện của chúng tôi đến bây giờ vẫn không định công khai đâu, anh đã nghĩ nhiều quá rồi. Uông Vũ Đông cười khẩy. Nè, trong cái nghề này có bao nhiêu là bí mật đương sự không định công khai chứ, nhưng mà tin tức đó vẫn bị tiết lộ thôi. Chu Tường siết chặt hai nắm tay lại, chỉ sợ chính mình không đủ kiềm chế nổi. Hắn ta không phải như cái lũ thanh niên chưa trải đời, hắn ta biết người nào hắn ta không thể gây hấn. Uông Vũ Đông nhìn hắn ta. Đóng thế cho tôi, cậu cứ nhận việc đi, người khác tôi không yên tâm. Bộ phim này đầu tư rất là lớn đó, là bước tiến vào trong thị trường của châu Á của tôi. Tôi không muốn hình tượng sẽ bị ảnh hưởng chỉ vì một cách cái đơn diễn không đủ hoàn mỹ. Tôi vẫn là khá tín nhiệm cậu. Về cái chuyện thù lao, tôi sẽ đảm bảo vừa lòng của cậu. Nói đến nước này rồi, chẳng lẽ cậu vẫn không chịu lấy mặt của tôi hay là sao? Chu Tường nhịn rồi lại nhịn, nhịn đến gan ruột sắp nổ tung. Hắn ta tự nói với mình, đây là xã hội, đây là cuộc đời. Cuối cùng hắn ta gật đầu, cắn răng mà nói. Anh Đông đã nói như thế rồi, tôi sao dám từ chối được chứ? Uông Vũ Đông hài lòng nhìn vẻ mặt của Chu Tường, biết hai mục đích hôm nay đều đã đạt thành, liền đi qua bộ vai của hắn ta. Những gì mà hôm nay tôi nói với cậu, về sau suy nghĩ lại thì là cẩn thận đi. Tôi là không có phản đối cậu kiếm chác, nhưng mà tôi khuyên cậu nên chấm dứt với Yến Minh Tu sớm đi. Có lẽ cậu không thích nghe mấy cái lời này, nhưng đó đều là gì tốt cho cậu mà thôi. Uông Vũ Đông bỏ đi đã lâu rồi, Chu Tường là vẫn không ra khỏi phòng họp. Hắn ta cứ đứng ở đó, đứng đến nỗi bắp chân tê rần. Hắn vẫn tự giễu cười cười, cuối cùng quay bước bỏ đi. Lúc này mới đến văn phòng của Vương Tổng. Vương Tổng đang mắt chéo chân ngồi đọc sách. Chu Tường vừa ngồi xuống sofa bên cạnh, ông ta đã lên tiếng. Nè, không có gì đâu, chỉ định dặn cậu hai việc. Việc thứ nhất, nếu như Dương đạo diễn với Uông Vũ Đông có chuyện gì thì cứ báo ngay cho tôi. Còn việc thứ hai, tôi đã tranh thủ kiếm thêm đất diễn cho cậu rồi, cơ hội này là phải nắm cho thật là chắc vào. Thực ra thì ngoại hình của cậu là không tồi đâu, gặp thời biết đâu lại phất lên chứ. Chu Tường gật gật đầu, nhịp tim vẫn cứ còn đập dồn dập. Hắn ta ngập ngừng mãi mới dám hỏi. Dương Tổng à, tôi tò mò cái chuyện này có được không hả? Hả? tò mò chuyện gì sao? Bạn gái quân Vũ Đông, anh ấy bảo là anh ấy sắp đến hôn đó. À, nè, cậu cũng biết rồi sao? Đúng đó, nguyên đáng còn bởi tôi nữa mà. Anh ta, nhà bạn gái của anh ta đó. Giờ tên ra sao chứ? Nghe nói là hoành tráng lắm hả? Dương Tông lắc đầu. Tin tức của cậu là không nhảy rồi. Thực ra là cũng chẳng phải bí mật gì lớn cho lắm. Trước kia thì đúng, nhưng bây giờ gián đã đóng thuyền rồi, Uông Vũ Đông còn ước cả thiên hạ đều biết nữa chứ. Chu Tường chỉ cảm thấy quảng hốt. Dương Tổng à, đừng có đùa tôi nữa mà, cứ nói thẳng ra luôn đi. Dương Tổng hiếp mắt chê cười hắn ta. Nè, có bộ khó nói thế cơ à? Danh gia vọng tộc mang họ Yến ở Bắc Kinh này được có mấy người chứ? Chẳng phải chỉ có một thôi hay là sao? Chu Tường mở trừng hai mắt, lập tức ngộ ra. Yến Đức Giang sao? Đúng vậy, làm gì còn ai có thể khiến cho Uông Vũ Đông cuốn quýt lên như thế chứ. Dương Tổng biểu môi, cười khẽ một tiếng. Đẹp trai, đúng là sướng thiệt ta. Giờ thì con đã hạnh diện nhất rồi. Chu Tường vả cả mồ hôi lạnh. Nếu ngay cả Yến Đức Giang mà hắn ta cũng không biết, thì hắn ta chẳng phải là người sống ở trong thời đại thông tin nữa rồi. Tuy là trước đây hắn ta vẫn cảm thấy họ Yến khá đặc biệt, nhưng kể cả có mọc thêm 10 cái đầu, hắn ta cũng không ngờ nổi Yến Minh Tu lại chính là cháu nội của Yến Đức Giang. Đại nhân vật chỉ cần dặm một cái chân thôi là cả nước chấn động 3 lần. Tại sao có thể cùng một thế giới với hắn ta được chứ? Vô lý, quá là vô lý. Vương Tổng thấy mặt mũi của hắn ta trắng bệch, ngạc nhiên bảo. Nè, sao vậy? Đừng có kinh ngạc như thế chứ. Có là thiên tiên á thì vẫn phải lấy chồng thôi. Chu Từ miễn cưỡng mà lắc đầu. Tôi chỉ là không ngờ. Ai mà ngờ được đâu. Hồi đó ba của Vũ Đông muốn đến biếu quà còn chẳng qua nổi cổng nữa là. Giờ thì sướng rồi ngang, nuôi được cái thằng con vàng mà lại. Giọng điệu của Dương Tổng có một chút khinh thường. Ông cũng là xuất thân 3 đời phú quý, nhưng mà tất nhiên không thể cùng đẳng cấp với nhà họ Yến. Mấy người nhà Uông Vũ Đông hồi đó cứ khúm núm nịnh bợ ông bao nhiêu, giờ thì trèo lên trên cao xong, kẻ nào kẻ nấy cũng quay lại đèo một bậc. Tất nhiên là ông cũng có đôi phần khó chịu. Nói chuyện thêm vài câu, Dương Tổng đã vạch trần Uông Vũ Đông sau khi mà quen được thân với Yến tiểu thư thì hôm hỉnh như thế nào. Chu Từ nào còn tâm trạng để mà lắng nghe chứ, trong đầu của hắn ta giờ này chỉ có Yến Minh Tu mà thôi. Cuối cùng hắn ta mới hiểu bản tính của Duy Ngã Độc Tôn của Yến Minh Tu từ đâu mà có ra. Khổ thân y phải chui rút ở trong căn phòng cũ hơn 10 mét vuông với hắn ta, sống chung gần 1 năm, Chu Từ lúc này mới bắt đầu cảm thấy là không chân thực. Trên đường về nhà, hắn ta vẫn cứ còn cảm thấy bàng hoàng. Mấy lần suýt tông vào trong đuôi xe của đằng trước, hắn ta suy nghĩ cả một quãng đường, cuối cùng là quyết định giả vờ giống như là chưa biết gì cả. Ngoài trừ bản thân Yến Minh Tu, hắn ta không cần gì nữa. Nếu như Yến Minh Tu không muốn nói với hắn ta cũng sẽ không hỏi. Cứ ở bên nhau như vậy là tốt lắm rồi. Buổi tối, Yến Minh Tu về nhà, Chu Tường nhìn bằng một ánh mắt quái đản. Dạo này tâm trạng của y rất là buồn bực, nguyên nhân chính là vì lễ đính hôn của chị hai và Uông Vũ Đông sắp tới. Đã nhiều ngày nay y không để mắt đến Chu Tường. Sao thế, nhìn tôi làm gì chứ? Chu Tường giật mình vội vàng bảo. Không có gì đâu, tôi thấy là gần đây cậu cứ lơ đãng sao á. Việc thì nhiều thật, nhưng mà đừng có cố quá sức mà. Yến Minh Tô chỉ dừng một tiếng. Chu Tường bước tới vỗ vào mặt của y. Nè, trông cậu bất bình thường thật đó. Hay là cứ nghỉ ngơi vài hôm đi, tôi sợ là cậu lái xe không an toàn. Không sao đâu. Yến Minh Tu tóm lấy tay của hắn ta, vùi mặt vào trong cổ của hắn, nhẹ cắn cắn theo dọc xương quai xanh khiêu gợi. Chu Từng khẽ hỏi. Nè, ăn cơm chưa hả? Ăn rồi. Yến Minh Tu đặt hắn ta lên trên sofa, vừa hôn vừa cởi quần áo của hắn. Hai người đã 4-5 ngày nay chưa có làm, vừa đụng vào nhau đã như bị điện giật. Lúc mà Yến Minh Tu ra sức trên người của hắn, Chu Từng tỏ hổn hển cười hỏi. Nè, sao cậu lại thích cái tư thế ở phía sau như vậy chứ? Yến Minh Tu ngừng lại. Chu Từng là không nén được tiếng rên, bị ép phải cảm nhận cái vật cứng nóng rực của Yến Minh Tu ở bên trong cơ thể. Yến Minh Tu cúi đầu khàn khàn đáp. Có gì đâu chứ, như thế này sẽ sâu hơn. Bàn tay của y vuốt ve tấm lưng căng mịn mồ hôi của Chu Từng. Cứ mỗi lần mà y thúc vào tâm linh này sẽ gập lên thành một đường cong duyên dáng, hại cho y càng làm thì lại càng nghiện. Mặc dù giống nhau đến là như vậy, nhưng mà ý thức của Y Minh Tô vẫn rất là tỉnh táo. Dần dần, y không có cách nào để coi Chu Tường là U Phủ Đông. Vào những lúc như thế này, khi mà y rong ruổi ở trên thân thể của hắn ta, y đã không còn ảo tưởng hắn chính là U Phủ Đông. Y biết, cái người đang hòa hợp với y, đưa y tới khoái cảm cực hạn này chính là Chu Tường. Chu Tường cũng rất là bận rộn để chuẩn bị tiệc cuối năm. Thời gian rời nhà ngày lại càng nhiều hơn. Có đôi khi Y Minh Tu trở về mà không thấy hắn ta, y sẽ rất buồn bực. Tối hôm đó, Chu Tường lại không có ở nhà. Y Minh Tu ăn uống qua loa, sau đó lên trên mạng ở trong phòng làm việc. Lờ đàng lướt web, y vô tình đọc được một tin hơn từ nửa tháng trước. Lan Kỳ nhúng cà phê cùng với bạn, trò chuyện rất là vui vẻ. Bức ảnh rõ ràng là bị chụp trộm, nhân vật và cảnh nền đều là mờ mịt. Nhưng mà Yến Minh Tô chỉ liếc một cái thôi cũng nhận ra cái người ngồi đối diện với Lan Khê Nhung chính là Chu Tường. Y xem lịch, chính là một ngày sau trường cãi nhau. Yến Minh Tô cố kìm nén mình lại, tắt trang web đi, cầm điện thoại do dự cả một hồi lâu. Cuối cùng y vẫn là không gọi để chất vấn Chu Tường. Nhưng mà cái nỗi căm ghét Lan Khê Nhung càng lúc lại càng bùng phát hơn. Mặc dù là Chu Tường đã cam đoan hắn ta và Lan Khê Nhung hoàn toàn trong sạch, nhưng mà Yến Minh Tu vẫn cứ vĩnh viễn không thể nào quên đi ánh mắt của Lan Kê Nhung lúc mới gặp y. Càng cứ vào trong cái nhìn ghen ghét căm thù đó, y tuyệt đối là không tin Lan Kê Nhung chỉ coi Chu Tường là bạn mà thôi. Cứ nghĩ tới hai người nọ cùng với nhau một công ty, có thể hướng lên gặp gỡ nhau tại một nơi y không biết, vào bất cứ lúc nào, trò chuyện vui vẻ giống như là trên ảnh chụp. Yến Minh Tu chỉ hận là không thể ép Chu Tường nghỉ việc. Không chiếm được U Vũ Đồng đã khiến cho y thất bại tràn trề. Nếu ngay cả Chu Tường cũng không trị được, vậy thì Yến Minh Tu y chẳng phải là thất bại cả đời hay là sao? Vừa đúng lúc đó, Chu Tường mở cửa vào nhà, hắn ta còn đang mang về đoạn khuya cho Yến Minh Tu. Yến Minh Tu là không có hứng ăn uống, chỉ đi thẳng vào trong vấn đề. Nè, ngày 28 của tháng trước, anh có gặp lại Khương Dung với không hả? Chu Tường ngẩn người, cô giác óc nhớ lại, chắc là hôm qua hắn ta mang điện thoại trả cho Lan Khương Dung. Hắn ta tự lực cẩn thận quan sát về mặt của Yến Minh Tu, sợ y lại phát hỏa. Hắn ta thấp giọng nói, tôi đi trả lại điện thoại cho cô ấy. Sao cô lại biết chứ? Yến Minh Tu mỉa mai mà cười cười. Lên báo rồi kìa. Sợ gì hả? Hai người nói chuyện vui vẻ quá mà, nhập tâm quá mà, bị chụp trộm cũng không biết là sao. Chu Tường thở dài, hắn ta thực sự rất là mệt mỏi, cứ phải chạy theo tính tình lên xuống thất thường của Yến Minh Tu. Giờ thì hắn ta chỉ muốn quay bước mà bỏ đi luôn. Cũng may lần này Yến Minh Tu không định làm khó hắn ta, y chỉ lạnh mặt cầm lấy đồ ăn khuya của hắn ta mua về. Đây lúc tôi đói bụng. Chu Tường thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà đồng thời cũng bắt đầu lo lắng. Nếu như Yến Minh Tu biết hắn ta sẽ đóng phim chung với Lan Khê Nhung, chẳng hiểu y lại còn phản ứng như thế nào đây. Nhưng mà hắn ta chưa có đọc kịch bản, có đôi khi nhân vật của hắn ta và Lan Khê Nhung còn chẳng liên quan đến nhau. Mặc kệ như thế nào, hắn ta cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Hơn nữa, lần này hắn ta vẫn phải đóng thế cho U Vũ Đông. Dù là hắn ta muốn tránh mặt Lan Kê Nhung cũng không thể được, nên giấu được một ngày thì cứ giấu thôi. Mỗi lần mà nghĩ đến Yến Minh Tô sẽ lại làm ầm lên vì cái chuyện này, Chu Tường mệt mỏi đến vô cùng. Từ sau khi biết gia thế thật của Yến Minh Tô, hắn ta cảm thấy khoảng cách giữa hắn và y đã xa xôi không thể nào tưởng được. Hắn không dám ôm hy vọng có thể cùng với Yến Minh Tô đến cuối con đường. Hắn ta cũng còn biết cứ tiếp tục dây dưa thì còn ý nghĩa gì chứ. Hắn hiểu hết tất cả, nhưng mà hắn ta vẫn không muốn buông tay. Bởi vì mỗi ngày bình thường như thế này, hắn ta đều cực kỳ trân trọng. Hắn ta thực sự không có muốn gặp thêm phiền muộn gì nữa. Mấy ngày cuối năm trôi qua rất là nhanh, Chu Tường bận rộn đến tối mày tối mặt. Chỉ riêng cái chuyện sắm sửa chuẩn bị tiệc đã tiêu tốn hết thời gian của hắn ta. Hắn cũng đã hai lần gặp Vương Tổng ở công ty, nghe Dương Tổng nói lễ đính hôn của Vũ Đồng sẽ được tổ chức ở trong kỳ nghỉ Tết. Nghỉ Tết xong, U Vũ Đông sẽ muốn cùng với vợ chưa cưới đi du lịch. Cả hai sẽ trở về đúng vào lễ khởi quay bộ phim mới nhất. Vương đạo diễn rất là không hài lòng, nhưng mà nghe bảo ngay cả thiệp mời cũng đã phân phát xong hết rồi. Lúc mà Vương Tổng nói những cái lời này cũng cực kỳ bất mãn. Nè, lễ khai mạc mời bao nhiêu nghệ sĩ và truyền thông như thế, đến lúc đó nếu như nam chính không tới kịp thì sao đây? Chúng tôi nhờ thầy tính toán mới ra được ngày đó đó. Mọi người đã thống nhất cả rồi, thế mà chỉ vì kế hoạch đi du lịch với Yến đại tiểu thư cậu ta đã dám yêu cầu chúng tôi đổi ngày. Cậu nói xem, chuyện này ai chấp nhận được chứ? Giờ thì hai cái con người đó lại tiếp tục giằng co, chẳng hiểu cái bộ phim này có thuận lợi bấm máy hay là không nữa. Có lẽ Vương Tổng thấy Chu Tường vừa đáng tin, lại vừa không phải là cái kẻ lắm mồm, mấu chốt là ở trong nghề cũng không có sức ảnh hưởng, nên thường thường gặp chuyện không thể nói với ai sẽ đi tìm hắn ta để rút bầu tâm sự. Tất nhiên là Chu Tường phụ họa Vương Tổng, vì hắn ta cũng chẳng ưa gì Uông Vũ Đông. Dương Tổng lại đột nhiên nhớ ra, nè, không phải là cậu bảo không muốn đóng thế cho cậu ta nữa mà? Sao tôi lại nghe nói Thái Uyên bảo cậu lại đổi ý rồi? Lần trước cậu ta đã giữ cậu lại để nói chuyện này à? Chu Tường lảng tránh vấn đề. Dân, anh ấy sợ người mới sẽ thiếu kinh nghiệm, muốn tôi tiếp tục làm. Dương Tổng vỗ vai của hắn ta. Nè, cũng không phải là cái chuyện xấu gì đâu, nhưng mà mệt lắm đó. Thái Uy đã phái thù lao cho cậu rồi, nhất định sẽ làm cho cậu vừa lòng. Chu Tường miệng cứ cười cười. Dân, cứ kiếm được tiền là tôi rất vừa lòng. Tết Nguyên Đán chưa tới, nhưng mà tin tức Uông Vũ Đông sắp đến hôn đã lan truyền rộng khắp, rầm rộ danh tiếng. Dành thời gian cho các fan để chuẩn bị tâm lý. Xong xuôi, Uông Vũ Đông mới thoải mái công khai thừa nhận mình sẽ đến hôn vào trong dịp Tết này, vì đã giữ gìn danh tính của cái vị hôn thê. Buổi lễ sẽ chỉ mời bạn bè và họ hàng thân thích, anh ta chính là không muốn người nhà đôi bên bị quấy rầy. Tin tức này đã khiến cho không ít fan cuồng tan nát cõi lòng. Tất cả đều cố đoán và đoán non xem cái vị hôn thê kia rút cuộc là ai. Tuy là không có nhiều nguồn tin tiết lộ, nhưng mà ai cũng không dám khẳng định cô gái đó địa vị là không tầm thường. Trong khoảng thời gian độc thân cuối cùng, Uông Vũ Đông lại một lần nữa trở thành tiêu điểm của giới truyền thông. Chu Tường về nhà thấy Yến Minh Tu cũng đã về rồi, hắn ta nhịn không được mà hỏi: Nè, chị của cậu đến hôn với Uông Vũ Đông à? Yến Minh Tu quay lại, vẻ mặt trước đó một giây vẫn cứ còn bình tĩnh lập tức đã thay đổi. Anh hỏi làm gì chứ? Chu Tường biết Yến Minh Tu không thích người khác hỏi thăm chuyện của nhà mình, nên vội nói: Thì là chị của cậu mà, tôi chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi. Nếu cho cậu không muốn nói cũng được mà. Yến Minh Tu rất là phiền muộn, y thậm chí lại còn chẳng muốn đến dự lễ đến hôn, sợ mình sẽ thất thố. Y chỉ cứng rắn mà nói: Anh đã nghe được tin đồn gì rồi? Chu Tường lắc đầu, dạ mà là không biết. Có nghe gì đâu chứ? Yến Minh Tu không mấy tin tưởng, ngay cả trên mạng còn đầy rải phỏng đoán thân phận của chị hai y. Chu Tường ở trong nghề, làm sao có chuyện gì mà không biết hết chứ? Thực ra thì Yến Minh Tu là không có cố ý để giấu giếm gia cảnh của nhà mình. Trước đây y nghĩ không cần thiết phải nói với Chu Tường, còn hiện giờ y chỉ là không muốn cho hắn ta biết. Y sợ thái độ của Chu Tường sẽ thay đổi, nếu như Chu Tường cũng định bỡ y giống như những kẻ khác, y sẽ gây tởm hắn ta. Nhưng mà lúc này bộ dạng chẳng quan tâm của Chu Tường lại khiến cho y tò mò. Y nhịn không được mà hỏi: Có biết bao nhiêu người thắc mắc chị của tôi là ai? Anh không muốn biết à? Chu Tường uống một ngụm nước, thản nhiên đáp: Nhất định là rất xứng đôi với Uông Vũ Đông. Yến Minh Tu nhíu mày, thái độ này của Chu Tường tất nhiên đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức cho y, nhưng mà đáy lòng của y lại bắt đầu ngờ vực. Chu Tường nhìn y, tự nhiên đã đoán được y đang nghĩ gì. Hắn ta bước tới, ngồi lên trên đùi của y, ôm cổ của y mà cười nói: Nè, chúng ta sống chung gần một năm rồi, cậu chưa bao giờ đề cập đến người nhà. Tôi nghĩ là cậu không muốn nói nên cũng không hỏi. Chuyện này đâu có ảnh hưởng gì chứ, có phải không? Yến Minh Tu hiếp mắt mà nhìn hắn ta, nhẹ giọng đáp: Đúng vậy. Chu Tường cúi xuống liếm lắp đôi môi của y. Yến Minh Tu khẽ ngửa đầu, hai người uyển chuyển hôn môi. Tất nhiên là không có gì bất ngờ, nụ hôn kia đã phát triển thành một màn kịch liệt. Hiện giờ Yến Minh Tu càng lúc lại càng dựa dẫm vào Chu Tường. Trước đây y tìm kiếm bóng dáng của Uông Vũ Đông ở trên người Chu Tường, hiện tại y lợi dụng Chu Tường để quên đi chuyện của Uông Vũ Đông và chị hai. Hai mục đích trước và sau trái ngược hoàn toàn, vừa điên cuồng lại vừa bình thản. Bình thản đến nỗi y không nhận ra tình cảm của mình đã biến đổi từ bao giờ. Y chỉ biết rằng mình phải thực làm mạnh liệt làm tình với Chu Tường. Tiệc thường niên diễn ra trước lễ Giáng sinh một tuần. Hôm đó ngoài trừ nhân viên của công ty còn có không ít giới truyền thông. Chu Tường mãi cho đến lúc ấy vẫn còn cứ tất bật. Lan Khi Nhung lẽ ra là phải ở sảnh lớn chẳng biết tại sao lại tới cửa sau của khách sạn để mà tìm hắn ta. Chu Từ đang tranh thủ lúc rảnh rỗi hút một điếu thuốc, nhìn thấy y thì ngạc nhiên hỏi: "Nè, sao cậu lại chạy đến đây chứ?" Lan Khê Nhung cười nói: "Em tìm anh cả tối rồi, không ngờ anh lại trốn ở đây nghe." "Anh có trốn đâu chứ, anh làm gì không cần mà. Nè, cậu quay lại nhanh đi, không thì lát nữa lại có người đến tận đây gọi đó." "Em ra đây hít thở không khí mà." Lan Khê Nhung dịu dàng nhìn hắn ta: "Anh Tường à, anh đã giúp giả rồi." "Anh không sao đâu." "Mà anh cũng có làm không công đâu chứ, chưa từng nhập thuốc." "Thiệt tình á, làm công nghệ chúng ta có thể đóng phim cùng với nhau. Em rất mong chờ cảnh được diễn chung với anh á." Chưa từng cười ngẩn người: "Chúng ta có cảnh chung à?" "Có chứ." "Nè, anh chưa có đọc kịch bản sao?" "Nè, cậu chính là đóng vai em trai của Vũ Đông, chắc chắn là chúng ta sẽ có vài cảnh diễn chung rồi." "Không phải đâu, không phải lúc anh đóng thế mà là nhân vật của anh cơ, chúng ta có diễn chung mà." Chưa từng cười nói: "Anh có biết đâu chứ, anh chỉ vào vai phụ thôi, dù đạo diễn vẫn là chưa có được kịch bản cho anh mà." "Đó là những kịch bản mới vẫn chưa có chỉnh sửa xong, Dương tổng để cho anh xuất hiện nhiều lắm đó. Em xem ra kịch bản đã cũ rồi, hình tượng của anh á rất là chính diện à nghe." "Anh Tường à, em rất là mong đợi lắm đó." Đôi mắt của Lan Khê Nhung lấp lánh, chớp chớp mà nhìn hắn ta. Chu Tường cũng khá là hăng hái, tuy nhiên không thể nào lộ liễu để biểu hiện ra ngoài. "Mấy hôm nữa anh đi tìm biên kịch hỏi còn một chút." "Nè, Lễ Giáng Sinh có buổi họp đó, đến lúc đó anh hỏi là đẹp luôn." "Ừ." Lan Khê Nhung khẽ mỉm cười: "Anh Tường à, Giáng Sinh này anh làm gì chứ, ăn mừng với bạn trai à?" "Ừ, chắc là vậy." "Hai bọn anh đều bận mà, vẫn chưa có dự định làm gì cả." Chu Tường tuy là cũng từng nghĩ tới cái vấn đề này, nhưng mà hắn ta chỉ hỏi Yến Minh Tu, chẳng rõ là Yến Minh Tu có từ chối luôn hay là không. Lan Khê Nhung có vẻ rất là mất mát. "Anh Tường à, nếu như anh vẫn chưa có lên kế hoạch thì anh đón Giáng Sinh với em đi, chúng ta đi ăn lẩu." Chu Tường cười: "Nè, cậu bận rộn như vậy mà, anh thấy chắc là cậu cũng chẳng có thời gian đâu." "Nhưng mà nếu anh đi với em sẽ gạt hết tất cả các chuyện khác qua một bên, em nói thiệt đó." Lan Khê Nhung cực kỳ nghiêm túc mà nhìn hắn ta. Chu Tường lung tung để thoái thác: "Đến lúc đó rồi hắn tính sao đi hả?" Hai người trò chuyện thêm vài câu, Lan Khê Nhung nhìn đồng hồ, bất đắc dĩ quay về bàn tiệc. Chu Tường ở lại hút thuốc một mình, nhìn bầu trời xanh giống như là màu mực. Đầu óc của hắn ta rối bời, hắn nghĩ rất là nhiều chuyện nhưng mà chẳng đưa được ra kết luận cho chuyện nào. Hôm đó gần 2 giờ sáng, Chu Tường mới trở về nhà, bận bịu suốt ngày, cả người của hắn ta mệt đến rã rời. Làm cho hắn ta bất ngờ chính là Yến Minh Tu vẫn chưa có ngủ, hình như y chính là đang đợi hắn, làm cho hắn ta cảm động đến vô cùng. Yến Minh Tu rót cho hắn ta một ly nước ấm: "Nè, lại đeo nước đi." Chu Tường cởi áo khoác, ngồi vào bàn, đôi tay lạnh buốt ôm ấp ly thủy tinh ấm áp. Yến Minh Tu nhìn mặt của hắn ta đỏ bừng vì lạnh, đưa tay sờ thử, cau mày nói: "Anh không lái xe à? Sao lạnh như vậy chứ?" "À, họp xong á, còn phải phụ thu dọn nữa." Yến Minh Tu không thích nhìn bộ dáng của Chu Tường vất vả một chút nào, y cảm thấy cực kỳ chướng mắt. Trong suy nghĩ của y, công việc Chu Tường làm giá trị là quá nhỏ đi, thế mà Chu Tường vẫn cứ hài lòng. Y thấp giọng hỏi: "Họp thường niên công ty, chắc là Lạc Kỳ Nhung cũng đến chứ?" Chu Tường ngẩn người, ừ một tiếng: "Hai người có nói chuyện không?" "Không đâu, cậu ta thì như tôi trong sẵn, tôi phụ trách hậu cần mà, tôi cũng không có gặp cậu ta đâu." Chu Tường hơi chột dạ, nghĩ là mấy cái lời của Lan Khê Nhung hôm nay, hắn ta lại càng thêm lo lắng. Hắn vẫn đang tìm cơ hội để nói với Yến Minh Tu chuyện mình nhận vai trong phim mới của Vũ Đông, hơn nữa Lan Khê Nhung cũng góp mặt. Nhưng mà nhìn vào thái độ của Yến Minh Tu, hắn ta càng lúc lại càng không dám mở miệng. Yến Minh Tu hài lòng gật đầu, nhưng ngón tay chuyển từ khuôn mặt tới vành tai của hắn ta: "Sau này đừng có hăng hái làm chuyện bao đồng nữa, anh xem làm đúng được kìa." Chu Tường rất là tự nhiên bảo: "Đồng nghiệp thôi mà, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện bình thường thôi." Yến Minh Tu lắc đầu: "Nè, đi tắm rồi đi ngủ sớm đi." Chu Tường uống hết nước rồi đi tắm, xong xuôi vào phòng ngủ. Hắn ta thấy Yến Minh Tu đang nằm sẵn ở trên giường, hắn bò vào chăn, từ phía sau ôm lấy Yến Minh Tu, nhẹ giọng hỏi: "Minh Tu nè, Giáng Sinh này cậu có kế hoạch gì chưa?" Yến Minh Tu xoay người lại: anh định thế nào chứ? Chu Tường cười nói, nè, để tôi quyết định sao? Thế là cả ngày hôm đó, cậu sẽ dành cả thời gian cho tôi hả? Hả? Có đúng không? Yên Minh Tu gật đầu. Mấy ngày lễ kiểu này cũng không có gì đặc biệt cả. Cứ náo nhiệt tưng bừng là đặc biệt rồi. Chúng ta sẽ đi ăn, rồi đi xem phim nha. Nè, lần trước có cậu bạn giới thiệu cho tôi một nhà hàng món ăn Âu ngon lắm. Nghe nói rất là nổi tiếng đó. Phải xếp hàng đặt chỗ từ 3 tháng trước cơ. Bạn của tôi thì quen ông chủ. Để tôi bảo cậu ta sắp xếp trước nha, được không? Ừ, anh cứ xem rồi quyết định đi. Yên Minh Tu không có hứng thú với mấy cái ngày toàn dân hội tụ, nhưng mà nhìn Chu Tường phấn chấn, y cũng tình nguyện đón mừng với Chu Tường. Y nói, nè, vậy thì để cho tôi đặt khách sạn nha, chúng ta sẽ đổi chỗ. Đổi chỗ làm gì chứ, khỏi cần phải nói cũng biết. Chu Tường cười trộm. Ý kiến hay mà, tôi là cũng đang định hỏi như thế đó. Một bàn tay của Minh Tô khoác trên lưng của hắn ta, đôi mắt đen lại giam trăng lặng lẽ nhìn hắn. Chu Tường có cảm giác mình đang bị ánh mắt đói đó hút hồn, làm cách nào cũng không dứt ra được. Hai người cứ nằm như vậy im lặng mà nhìn nhau. Đã từ rất lâu rồi họ không có nhìn kỹ đối phương. Chu Tường thấp giọng hỏi, cậu đang nhìn gì thế chứ? Không có gì. Chu Tường mỉm cười, Minh Tu à, lúc này đây tôi rất là hạnh phúc đó. Còn cậu thì sao hả? Yên Minh Tu chớp chớp mắt, khẽ ừ một tiếng, không có nói gì, cũng không có nói có, không có nói không, chỉ ừ một tiếng. Chu Tường nhắm mắt lại mà cười thầm. Yên Minh Tu tiến sát tới, cánh tay mạnh mẽ ôm tròn lấy thân của Chu Tường, như thể là muốn gói tròn Chu Tường ở trong lòng ngực. Nếu xét về hình thể của Chu Tường thì cái tư thế này trông hơi buồn cười, nhưng mà Yến Minh Tu lại cảm nhận được hơi thở của Chu Tường phả lên trên cổ của y, rất là ấm áp. Cứ mãi như thế này cũng không có gì là không tốt. Ngày lễ Giáng sinh, Yến Minh Tu bảo sẽ về sớm, Chu Tường cứ ở nhà mà chờ y đi, chờ y về thay quần áo, sau đó bắt đầu sẽ xuất phát. Hôm đó vừa là ngày lễ, vừa là thứ sáu, đường phố thì đông nghìn nghịt, lái xe còn chậm hơn cả đi bộ. May mà nhà hàng Âu cách nhà hàng của Chu Tường không có xa, bình thường lái xe 15 phút là đến, nhưng mà hôm nay tốn mất cả một tiếng đồng hồ. Nhà hàng thì kín chỗ, nhưng mà không khí vẫn cứ rất yên tĩnh, hoàn toàn đối lập với đoàn người ùng ùng ở ngoài kia. Xung quanh đều là các cặp tình nhân, hai người đàn ông mặt đối mặt dùng bữa ở bên ánh nến. Nếu như thực sự bất mắc, nhất là ngoại hình của Yến Minh Tu còn quá rực rỡ, càng khiến cho người khác phải chú ý. Hầu như tất cả mọi người đều trộm nhìn bọn họ. Chu Tường không ngờ lại có cái tình huống khó xử đến như vậy. Hắn ta kín đáo chú ý vẻ mặt của Yến Minh Tu, sợ y sẽ nổi giận. Yến Minh Tu vẫn cứ trưng ra bộ dáng không có ai ra gì. Thấy Chu Tường nhìn nhìn, y lại còn cười bảo, nè, anh căng thẳng làm cái gì chứ? Đừng để cho người lạ ảnh hưởng tâm trạng của mình, cứ ăn đi. Lúc này Chu Tường mới dám thở phào nhẹ nhõm. Hắn ta cười nói, nè, cậu bị người khác nhìn mãi đã thành quen rồi à? Yên Minh Tu khẽ nhún vai, không có ý kiến. Nhìn cậu bình tĩnh như thế, không làm ngôi sao đúng là đáng tiếc đó. Yên Minh Tu lắc lắc đầu rồi cười, tôi chính là ghét cái nghề không có riêng tư, làm gì cũng bất tiện. Chu Tường đáp, đúng đó, cậu không có tưởng tượng nổi đâu, có rất là nhiều phóng viên rất đáng sợ đó. Chuyện xưa từ hơn 30 năm về trước, chính đương sự cũng đã quên rồi, nhưng mà phóng viên có thể bới ra sầm sập luôn. Làm nghệ sĩ không phải là dễ dàng đâu. Điều hạnh phúc nhất trên cõi đời này là mình có tiền mà người khác không biết đó. Chu Tường kể cho Yến Minh Tu nghe mấy scandal kinh điển ở trong giới showbiz. Ngày thường bọn họ không nói tới cái vấn đề này vì Yến Minh Tu có vẻ là không quan tâm cho lắm, nhưng mà hôm nay y lại chăm chú lắng nghe. Hai người cũng đã rất từ lâu rồi chưa có tâm sự nhiều đến như thế. Bữa tối này vui vẻ đến lạ thường. Ăn uống xong, hai người cùng đi lấy xe. Ngay đúng lúc bọn họ chuẩn bị ngồi lên trên xe, một giọng nữ bất ngờ vang đến, Minh Tu à. Hai người cùng lúc quay đầu lại, chỉ thấy một cô gái cao gầy xinh đẹp và một người đàn ông đeo kính râm đang đứng ở phía sau bọn họ. Chu Tường liếc mắt đã nhận ra cái người đeo kính râm chính là U Vũ Đông. Yến Minh Tu nhìn thấy hai người nọ lập tức biến sắc, ấp úng mà gọi một tiếng, chị à. Minh Tu à, em cũng đến ăn cơm à, sao lúc nãy chị không nhìn thấy em nhỉ? Yên Minh Mị nói xong liền bước tới, để thấy Chu Tường bên cạnh của Yên Minh Tu, cô ta thoáng sững sờ. U Vũ Đồng tháo kính nhìn Chu Tường, ánh mắt tràn đầy cảnh cáo. trong thoáng chốc, Chu Từng lung tung chẳng biết phải trốn vào đâu. Hắn ta chỉ có thể mạnh bạo tự trấn an mình, cười cười lễ phép với Yến Minh Mị. Yến Minh Mị không cười, cô gần như là ngay lập tức nghi ngờ về cái mối quan hệ giữa em trai và người đàn ông này. Không phải là Yến Minh Mị không biết tính hướng của Yến Minh Tô có vấn đề, nhưng mà cô cũng giống như cha mẹ, luôn luôn lựa chọn cách để quên đi. Cô nhìn Chu Tường, rồi lại nhìn Yến Minh Tô. Minh Tô à, đây là bạn của em sao? Đôi môi của Yến Minh Tô hơi run rẩy. Hiện giờ y chỉ thấy được hình ảnh của Yến Minh Mị kéo theo Vũ Đông, nhìn kiểu gì cũng chướng mắt đến vô cùng. Uông Vũ Đông đang ôm eo của Yến Minh Mị, nhẹ giọng nói: Em à, đó chính là đồng nghiệp hợp tác với anh, chính anh đã giới thiệu bọn họ cho nhau đó. Yến Minh Mị tự hồ là thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà vẫn chưa thể yên tâm hoàn toàn. Cô quay lại dùng một ánh mắt hỏi Uông Vũ Đông. Uông Vũ Đông đáp lại bằng một cái nhìn trấn an: À, hôm nay chắc chắn là bọn họ có việc rồi. Yến Minh Tô gượng gạo cái đó: Bọn còn công chuyện mà, thôi đi trước nghe. Nè, Yến Minh Mị vừa lấy y: Em thì giỏi cái gì chứ? Chị với Uông Vũ Đông đang định đi xem phim nè, đi cùng nha. Cô trước sau vẫn cứ không an tâm, muốn thử quan sát thái độ của hai người này. Yến Minh Tô mất kiên nhẫn mà nói: Em với anh chính là còn có việc mà, không có xem phim được đâu. Anh chị hay là cứ đi chơi với nhau đi hả? Yến Minh Mị nhạy cảm nhận thấy tâm trạng của Yến Minh Tô không tốt, cô khẽ nhíu mày: Em sao vậy chứ, giỡn cái gì hả? Yến Minh Tô lặp lại: Em có việc. Nói xong liền bấm khóa mở xe gọi Chu Tường: Nè, đi thôi. Sau đó ngồi trước vào trong ghế lái, Chu Tường cũng ngồi xuống ghế phụ. Hắn ta cảm thấy có hai cặp mắt nóng rát vẫn cứ chằm chằm dán vào trong lưng của mình. Bọn họ không đi xem phim nữa, đúng như Chu Tường đã dự đoán. Không khí dọc đường rất là nặng nề. Yến Minh Tu không nói đến nửa lời, sắc mặt cực kỳ kém. Chu Tường nghĩ có lẽ là y lo lắng sợ chị gái phát hiện ra, hắn ta cũng không biết nên phải nói gì đây. Chẳng có cách nào để mà an ủi, chỉ đành phải trầm ngâm theo y. Yến Minh Tu lái xe về nhà, đi thẳng vào trong phòng làm việc, đóng sầm cửa lại. Chu Tường nhìn cánh cửa đóng chặt, hắn ta biết là mình lại một lần nữa bị nhốt bên ngoài trái tim của Yến Minh Tu. Và vẫn cứ như thế, hắn ta không có nổi một cơ hội để mà bước vào. Chuyện hôm Giáng sinh, hai người rất là ăn ý cùng nhau không nhắc lại, tựa như là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà Yến Minh Tu càng ngày lại càng trầm lặng hơn. Hai ngày trước Tết Nguyên Đán, Vương đạo diễn triệu tập hội nghị một lần nữa. Chu Tường chỉ là tôm tép nên không báo cho ai đến hắn, báo hắn chờ cho hắn. Nhưng mà tới lúc mà họp rồi, Dương Tổng không thấy có mặt của hắn ta, bèn tự mình gọi điện thoại bảo hắn ta đến luôn, muốn để cho hắn ta tiếp xúc thêm với một số người. Chu Tường nhận được điện thoại đi vội vàng lái xe tới. Tuy nhiên hắn ta vẫn là bị muộn nửa giờ. Không ngờ vừa mở cửa bước vào, hắn ta đã thấy ngay cảnh Vương đạo diễn và Uông Vũ Đông đỏ mặt tía tai. Thấy hắn ta tiến vào, ai cũng hướng mắt nhìn về phía hắn ta. Chu Tường chỉ hận là không thể biến thành người vô hình, làm gì có ai muốn làm bia ngon bia ngắm bắn chứ. Vương Tổng cũng là không ngờ hai người này sẽ lại tranh cãi, vội vã ra hiệu bảo Chu Tường tìm chỗ hay ngồi xuống. Chu Tường khom lưng chạy qua ngồi xuống bên cạnh của Vương Tổng. Chỉ nghe Uông Vũ Đông lạnh lùng nói: Tôi đến hôn chính là chuyện cả đời của tôi, những người khác đều đã đồng ý lùi lại ngày bấm máy mà, tại sao ông đó vừa đạo diễn à lại không chịu dàn xíu một chút chứ? Kỳ nghỉ này của tôi nhất định là tôi phải đi, mong vị đạo diễn thông cảm cho. Dương đạo diễn rồi lại đập bàn: Ngài khởi quay đã ấn định từ 2 tháng trước rồi, còn bảo sửa là sửa hay sao? Có nghĩ tới sẽ dậm chạy biết bao nhiêu là chuyện khác hay không chứ? Tôi nhất quyết là sẽ không đổi lịch đâu. Nếu như cậu không đến, danh sách diễn viên này sẽ không có tên của cậu. Nói đến đây, mâu thuẫn với hai vị này coi như đã vô pháp hóa giải. Bà nhà đầu tư mặt mũi buồn rầu, Vương Tổng chớp chớp mắt, lười chẳng muốn quan tâm. Uông Vũ Đông tức giận đến nỗi khuôn mặt của hắn ta bắt đầu vặn vẹo. Được lắm, vừa đầu diễn à, ông cứ tìm người khác mà thay thế vào tôi đi, hy vọng là ông có thể kiếm được người phù hợp. Có đầy người phù hợp hơn cậu nữa kìa. Vừa đạo diễn cũng giận dữ mà thở phì phò, điếc mắt thấy Chu Tường còn chưa có ngồi đóng chỗ, ông lạnh lùng gọi: Chu Tường à! Chu Tường giật nảy cả mình, tất cả mọi người đều nhìn thấy hắn ta. Vừa đạo diễn hừ một tiếng thật là to: Tôi thấy Chu Tường chính là phù hợp nhất đó, cậu là khách cả đầu của ông Vũ Đông, lại cũng biết đóng phim, giờ thì gia diễn của ông Vũ Đông cứ giao cho cậu đi, không phải là đóng thế nữa, mà tôi đây sẽ để cho cậu đóng luôn nhân vật vai chính. Lời này vừa nói ra, trong mắt của mọi người thiếu điều là rớt xuống. Văn phòng lặng ngắt như tờ. Chu Tường bị dọa đến sợ phát khiếp, thở mạnh một cái cũng không dám. Những người quen thân với Chu Tường đều nhìn hắn ta đầy thương cảm. Ai cũng biết Vương Đạo Diễn nói như vậy không phải vì Chu Tường có tài qua, cũng không phải là vì Chu Tường phù hợp với vai diễn, mà là vì anh như thế mới khiến cho Ôn Vũ Đông nhục nhã nhất, bị chính cái tính cách cả đời của mình hất cẳng. Nếu như cái chuyện này đồn ra ngoài, Ôn Vũ Đông sẽ trở thành cái trò cười cho toàn bộ giới showbiz này. Một chiêu này của Vương Đạo Diễn quả thực là quá ngoan độc, tiện tay còn lôi cái Chu Tường lên đứng mũi chịu sào.